yêu quái khách điếm cuộc sống lắm gian truân của những kẻ phi nhân. Chương 16, ngoại truyện, tiểu ma quân, Tân Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lịch 32 vạn năm, ngày thái mộ, nhiều vị thần tiên kỳ cựu đều hay hôm nay sắp có đại sự phát sinh. Lớn lao đến độ đủ khắc vào sử sách thần tộc. Ngày nay, hai vị thần quân cuối cùng của Côn Lôn sẽ trở về vị trí. Chúng thần vừa mong chờ, lại vừa bồn chồn, chuyện vốn chẳng nên kinh động đến địa phủ. Nhưng oán hận năm xưa vẫn còn đó. Chỉ là từ khi địa phủ cùng cửu trùng thiên tái lập minh ước, quan hệ hai bên mấy năm nay vẫn duy trì ổn thỏa. Đại sự bậc này mà không gửi thiệp mời cho địa phủ e rằng chẳng hợp lễ số. Thế là, thiên giới đẩy củ khoai nóng bỏng tay này sang địa phủ. Dẫu sao, thiệp mời cũng đã gửi, còn đến hay không thì tùy vào khí lượng của địa phủ, khí lượng, sự độ lượng, sức dung nạp của lòng người. Vì chuyện này, không ít thần tiên thiên giới âm thầm mở sòng cá cược, đặt rằng quỷ ở địa phủ liệu có xuất hiện trong yến hội hay chăng? Nếu nhận thiệp mời, lại sẽ phái ai đến? Hiện nay, tính tình vị Tân Diêm Vương của địa phủ cực kỳ khó lường. So với người tiền nhiệm vốn lãnh đạm, y lại thẳng thừng chẳng nể mặt ai. Thật ra thiên giới vốn không muốn để y lên làm các vương, chỉ mong chọn một quỷ hồn mới mất, dễ bề thao túng. Nào ngờ y dựa vào gốc to bóng mát, không chỉ quỷ tộc, ngay cả ma tộc và yêu tộc cũng nguyện đứng sau lưng y. Cuối cùng, dưới một đống áp lực ấy, cửu trùng thiên đành miễn cưỡng để y đảm nhận chức vụ. Làm Diêm Vương thì cũng đành, nhưng y nhất quyết không chịu theo quy củ bị khoét tim gan. Thế nhưng, vì cửu trùng thiên đã cùng địa phủ đình chỉ xung đột, ngàn năm qua đôi bên yên bình, cũng chẳng muốn xé rách hòa khí, đành nhắm mắt bỏ qua. Nhân vật khó chơi thế này, ai ngờ y lại nhận thiệp mời. Hơn 2/3 thần tiên đều đặt nặng rằng địa phủ sẽ không dự yến. Không ngờ các vương vừa hay tin, chẳng những nhận thiệp mà còn đồng ý đích thân đến dự. Thế là một đám thần tiên thua sạch, khóc không ra nước mắt. Đến ngày thái cầm mộ yến, không ít thần tiên vươn cổ trông ngóng, muốn tận mắt thấy Tân Diêm Vương rốt cuộc là nhân vật thế nào. Cuối cùng vẫn phải nhờ mấy vị thần tướng chân giữ cửa xuất hiện mới giải tán được đám đông. Ngày diễn ra bữa tiệc hoàng hôn tại Thái Cầm, nói đến thần cơ Huyền Anh ở tầng trời thứ 8, từ nhỏ mắc quái bệnh, phải gửi đến núi Đông Cố, ngày đêm dùng nước ngọc kinh trì để dưỡng thân. Một chuyến đi 3 vạn năm, ít ngày nữa mới quay về thiên giới. Lúc này, nàng thấy một nhóm thần tiên rì rầm to nhỏ, miễn cưỡng rời đi, chẳng hiểu chuyện gì, bèn hỏi tiểu tiên đi cùng, các vương là nhân vật thế nào mà kinh động đến vậy? Tiểu tiên đáp, tiểu ma quân đó, ai cơ? Huyền Anh ngẩn ra, tiểu tiên nhắc lại, tiểu ma quân mà. Huyền Anh nghe rõ, gật gù, ta ở núi Đông Cố cũng từng nghe qua chuyện ma tộc xuất thân từ cửu diệm giản, chẳng trách lại phô trương lớn đến vậy, nhưng cớ sao người ma tộc lại làm Diêm Vương? Tiểu tiên liên tục lắc đầu, không phải đâu, tiểu ma quân không phải ma tộc, mà là quỷ tộc, quỷ tiêu, hắn là quỷ tộc sao lại được gọi là ma quân? Huyền Anh hỏi tiếp, tiểu tiên đáp, vì nghĩa phụ của y chính là ma quân Lạc Vô Cực của cửu diêm giản. Huyền Anh hơi hé miệng, dừng lại vài giây, nói, A Thiển, ngươi không thể nói một lần cho xong sao? Tiểu tiên Nga mím môi cười, tiếp lời, tiểu ma quân này tên là Lâm Oát, là nhi tử của tiền nhiệm các vương, sinh ra ở địa phủ, lại suốt ngày lăn lộn với ma tộc tại cửu diêm giản. Lên trời xuống đất không chỗ nào không tới, y, nhi tử của Diêm Vương. Sắc mặt Huyền Anh vốn điềm tĩnh bỗng giật giật, trong mắt suýt rơi ra ngoài. Chẳng phải Diêm Vương địa phủ đã bị khoét mất tim gan sao? Vậy mà còn cưới được thê tử à? Tiểu Tiên thở dài, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ không che giấu nổi. Lắc đầu đáp, thần cơ người không biết rồi. 2 vạn năm trước, Diêm Vương thành hôn, thanh thế kinh động, tân nương xuất giá từ Cửu Diêm Giản. Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường, nghiêu đầu mã diện khiêng kiệu, 10 dặm hồng trang thẳng đến Hoàng Tuyền. Lúc ấy, vừa hay thiết thụ Hoàng Tuyền nở hoa, bách quỷ dạ hành, địa phủ náo nhiệt cả mấy ngày. Ôi, không có tim thì làm sao? Có những kẻ có tim cũng chẳng bằng Diêm Vương không tim ấy. Quả là kỳ văn, Huyền Anh âm thầm cảm thán. Cảm thán xong, nàng lại hỏi, không rõ người được cưới là ai, mà khi phái lớn đến vậy. Tiểu Tiên Nga đáp, Đế Diên. Huyền Anh lại sửng sốt, Đế Diên, chính là Long Các Đế Diên, đứng đầu trong U Minh Thập Tam Hung Sát ấy sao? Lúc còn ở núi Đông Cố, mỗi khi nhàn hạ, nàng hay xem qua thượng cổ chí để tiêu khiển. Bộ thượng cổ chí này tuy chẳng phải chính sử, nhưng ghi lại toàn những câu chuyện kỳ bí lạ thường. Chuyện Đế Diên tái thế, gió cũng từng thổi đến núi Đông Cố. Chỉ là trong trí nhớ của nàng, sách từng viết rằng Đế Diên vốn là tình cũ của quỷ vương Địch Giác kia mà. Huyền Anh lại cẩn thận xác nhận với Tiểu Tiên Nga. Ngươi nói, có phải là Đế Diên, người sau khi tái xuất đã định minh ước với Cửu Trọng Thiên? Tiểu Tiên gật đầu, đúng là nàng ấy, thuở trước nếu không phải, thân mẫu ta là Lâm Phất. Tiểu Tiên còn chưa dứt lời. Huyền Anh đang lắng nghe chăm chú, bỗng bên tai vang lên một câu nói ngắn ngủi, lạnh lẽo đến giận người. Cả Huyền Anh và Tiểu Tiên đều giật mình, vội ngẩng đầu lên, họ thấy một thiếu niên mày thanh mắt tú, ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm hai người. Một luồng khí lạnh rét buốt, như có thể ngay lập tức vặn gãy cổ kẻ khác. Tiểu Tiên lập tức nghẹn lời, Diêm! Diêm Vương đại nhân, thất lễ, thất lễ. Khóe môi Lâm Oát khẽ động, sắc mặt âm trầm, ta nói các ngươi, những thần tiên trên trời thật là khôi hài. Năm xưa các ngươi đã tự tay tiêu diệt Long Các Đế Diên, nay lại khăng khăng bảo rằng nàng vẫn còn tại thế. Sao, hay là vì yêu quá nên sinh hận? Tiểu Tiên bị hỏi đến á khẩu, chẳng dám nói tiếp. Lâm Oát lại nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên giữ chặt cái miệng của mình. Thân mẫu ta vốn rộng lượng, không thèm chấp nhặt, nhưng ta thì khác, lòng dạ ta hẹp hòi, tính tình khó chịu, chẳng thể chịu nổi việc người khác đem toàn bộ chuyện của thân mẫu ta đổ lên đầu Đế Diên. Nếu còn có lần sau, ta không ngại động bút trên sổ tử của địa phủ, tiễn vài vị thần tiên không biết giữ mồm xuống âm phủ. Tiểu Tiên suýt chút nữa bật ra một tiếng nấc. Thân mẫu của tiểu ma quân này, bất kể là Đế Diên hay Lâm Phất, đều chưa từng được gọi là người khoan dung. Những năm gần đây, ai chẳng biết Diêm Vương Điện có đôi phu thê, một kẻ lòng dạ đen tối, một kẻ máu lạnh vô tình. Muốn giảng đạo lý với bọn họ, chẳng khác nào nước đổ lá khoai, hoàn toàn vô dụng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình. Cặp đôi tai tiếng này nuôi dạy một nhi tử, lại nhận thêm ma quân Lạc Vô Cực làm nghĩa phụ, đúng là thiên hạ khó tìm kẻ thứ hai điên cuồng hơn. Càn Nhi, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Huyền Anh quay đầu lại, liền thấy một nam tử bước nhanh tới. Dáng vẻ hiên ngang, tướng mạo tuấn tú, thoáng nhìn có chút quen thuộc. Sư phụ, Lâm Oát khẽ cúi đầu, cuối cùng lộ ra chút kính trọng. Đàn Phùng đại nhân, Tiểu Tiên vội cúi người hành lễ, rồi nghiêng đầu nói nhỏ với Huyền Anh. Huyền Anh thần cơ, vị này là Đàn Phùng đại nhân, tổng quản thừa bình tư của địa phủ. Ngươi là Huyền Anh? Đàn Phùng lên tiếng hỏi. Huyền Anh khẽ gật đầu. Đàn Phùng nhìn nàng một lượt rồi nói, năm xưa khi cô của ngươi xuất giá, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, không ngờ nay đã trưởng thành thế này. Nghe đến đây, Huyền Anh mới chợt nhớ ra. Huyền Anh mới chợt nhớ ra. Thì ra, vị đàn phùng này chẳng phải là huynh trưởng ruột thịt của đàn ngọc phu quân của cô bên nương gia. Vốn xuất thân từ địa phủ đó sao? Nương gia, nhà mẹ đẻ, thuở giữa, khi nàng đến núi Đông Cố, hắn chỉ là một tên áp hồn sứ nho nhỏ. Nào ngờ hôm nay, lại làm đến chức quan của thừa bình tư la gì đó. Chẳng qua, hẳn đây chỉ là một chức vị nhàn tản do địa phủ an bài. Xem như trốn ăn dưỡng lúc tuổi xế chiều mà thôi. Nghe hắn gọi Diêm Vương là Càn Nhi, chẳng buồn xưng kính là Các Vương, có thể thấy rõ địa vị của hắn trong địa phủ là hạng thế nào. Nghĩ đến đây, Huyền Anh hơi cau mày, lại chắp tay nói, lời nói khi nãy thật thiếu suy nghĩ, mong hai vị đừng để bụng, cũng xin nể mặt dượng mà bỏ qua cho. Đàn phùng liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lâm Oát, cười nhạt, Huyền Anh thần cơ khách sáo rồi. Nói xong, hắn lại quay sang Lâm Oát, Càn Nhi, chúng ta đi thôi. Lâm Oát không đáp, nhưng hàm răng siết chặt, ánh mắt lạnh như băng tựa muốn xuyên thủng mọi thứ. Nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa, Huyền Anh lẩm bẩm, vị Diêm Vương này quả thật rất đẹp, tiếc là tính tình hơi kém chút. Tiểu tiên vươn cổ, chắc chắn rằng hai bóng người đã đi xa hẳn, mới nhỏ giọng nói, nghe nói dáng vẻ giống phụ thân, nhưng tính khí thì theo mẫu thân. À không, có lẽ còn hơn thế, hẳn là do sự giáo dục của Ma Quân Lạc Vô Cực. Tính tình rất giống với vị U Minh Ma Vương ngày trước. Ngươi nói, họ anh, Huyền Anh thoáng sững người. Tiểu tiên tỏ vẻ thần bí, giơ một ngón tay đặt lên môi, thì thầm, thần cơ chớ nhiều lời. Trên cửu trọng thiên cấm kỵ điều này lắm. Huyền Anh khẽ gật đầu, rồi thở dài. Hôm nay hai vị thần quân trở về, tám phương thần quân của Côn Lôn cũng coi như hoàn toàn quy vị. Nhưng không biết, vị tiểu Diêm Vương này hôm nay liệu có chịu yên ổn. Tiểu tiên cũng thở dài, dẫu hôm nay yên ổn, ngày khác cũng khó tránh khỏi chuyện. Hắn thì còn khá, bởi không có tình cảm sâu nặng với U Minh, chỉ là vì chuyện của phụ thân hắn mà mang chút oán hận thôi. Nhưng vị ma quân ở Cửu U Giản thì không chắc, mối thù của ma vương e rằng y nhất định phải trả. Có thể trì hoãn đến bao giờ? Chỉ e là tùy thuộc vào thể diện của phu thê Diêm Vương tiền nhiệm. Huyền Anh thoáng lo lắng, nghiêng đầu hỏi, phu thê Diêm Vương tiền nhiệm ở đâu? Tiểu tiên lắc đầu, nghe nói từ khi thoái vị, họ đã đi chu du khắp nơi. Hôm nay ở nhân gian, ngày mai ở Cửu U Giản, vài ngày nữa có khi lại lên trời cũng nên. Huyền Anh bật cười khẽ. Họ sống thật tự tại, nỡ lòng để lại đứa con trông coi một mớ hỗn độn. Tiểu tiên gật đầu, nghiêm túc nói, thì đó, một người lòng dạ đen tối, một người máu lạnh vô tình mà. Huyền Anh cười đến không ngừng, mãi một lúc lâu mới chỉ tay về phía trước. Đi thôi, đừng để lỡ giờ. Hai người vừa đi khuất, từ sau cột hoa biểu chạm trời xuất hiện hai bóng quỷ. Một nam mặc trường bào đen, một nữ áo xanh mang kiếm. Nói ngươi không có tim nên máu lạnh cũng thôi đi, sao ta lại bị nói là lòng dạ đen tối? Nữ quỷ trợn mắt, ánh mắt như chuông đồng. Nam quỷ không chút cảm xúc, nhưng đáy mắt thoáng qua tia khó chịu. Ta chỉ muốn biết, nhi tử ta giống U Minh Ma Vương hoặc anh ở điểm nào? Nữ quỷ chậc chậc hai tiếng, không nói gì, ký ức trong đầu nàng nói rằng đứa nhỏ kia đúng là có vài phần giống vị U Minh Ma Vương đó. Nam quỷ thở hắt ra, đều tại nàng, nhất quyết để nó tới Cửu Các Giản, nhận Lạc Vô Cực làm nghĩa phụ. Nữ quỷ hừ nhẹ, nếu không như vậy, sao ma tộc có thể trở thành hậu thuẫn cho nó? Lạc Vô Cực đã mở lời nhận nó làm nghĩa tử. Chẳng lẽ ta lại thẳng thừng từ chối khiến hắn mất mặt? Nam quỷ bước nhanh đuổi theo, hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Không biết, sao nàng lại giận nữa rồi? Ta thích, nàng thích gì? Không biết, Vậy rốt cuộc nàng giận vì cái gì? Nam quỷ im lặng, cổ họng khẽ động, cuối cùng chỉ nói, thôi được rồi, nhìn cũng đã nhìn, chúng ta đi nhanh thôi. Nếu bị ai phát hiện còn phải ở lại dự tiệc. Không cần ngươi nói, nữ quỷ liếc mắt, ôm miếng bỏ đi, chẳng mấy chốc đã bỏ nam quỷ lại phía sau. Ta, quên đi, nhìn bóng dáng một nam một nữ dần khuất trong ánh hoàng kim cuối trời. Vị thần tướng chấn cửa như nhìn thấy sự lụi tàn của một thời đại. Nhưng ngay sau đó, một thời đại mới chắc chắn sẽ bắt đầu. Thần lịch 32 vạn năm, Thái Cầm Mộ Yến, từ đây, các thần quân Côn Lôn chính thức quy vị, nhưng kỷ nguyên của địa phủ dưới quyền Diêm Vương Lâm Oát e rằng không thể bình yên. Cách chương.